cho tôi mượn hồ sơ một chút. Kiên đưa hồ sơ cho cô ấy xem. Hòa hơi nhíu mày quan sát thật kỹ, rồi cứ vậy nó một lèo cao bước sẽ bắt đầu thực hiện. Họ đồng quan điểm tới mức chỉ cần nói qua là sẽ hiểu đối phương muốn nói về vấn đề gì. Kiên không phục Hòa vì cô gái này còn trẻ nhưng vốn kiến thức y khoa khổng lồ. Anh không hiểu cô ấy học ở đâu được nhiều thứ hay ho như thế. Kiên biết sở thích của cô ấy là y khoa nên cứ chọn những câu chuyện liên quan tới nó. Quả thực cái này hiệu nghiệm như thần. Hòa hăng say khi nói chuyện, cô không hề có rào cản với Kiên như trước nữa. Kiên cố tình nhắc hai lần vụ Zalo, nhưng Hòa vẫn dửng dưng coi như không hay biết. Cô gái này khá khó gần, lúc nào cũng lại như băng, như là những người mới như Kiên càng không có cơ hội để Hòa để ý. Bỗng Itasan bước vào, cô nhìn Kiên rồi nói. Trưởng khoa cho gọi anh qua phòng có việc cần nói. Tôi biết rồi, tôi qua ngay đây. Khi Kiên ra khỏi phòng, San kéo ghế lại gần chỗ Hạnh. Chị biết tin gì chưa? Tin gì? Con gái trưởng khoa vừa mới du học về đã được sao xếp vào bệnh viện Mỹ đấy. Em nghe phòng phanh, trước phòng khoa 6 tháng nữa sẽ trống, chưa biết ai sẽ được ngồi vào. Tự dưng lần này con gái trưởng khoa về, em nghĩ ông ấy sẽ bổ nhiệm vào vị trí đó. Hòa vẫn dửng dưng chẳng hề quan tâm, vốn dĩ cô không chú trọng với quyền lợi, chức vụ. Cô không thích bon chen nơi bệnh viện, chỉ muốn yên bình một mình. Hòa khẽ cười. Lúc ấy sẽ biết, chúng ta có mong cũng chẳng được. Em tiếc cho chị. Hòa vội xua tay. Ôi ôi, em đừng có nói linh tinh, chết chị luôn đấy. Chị chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường. Thôi, chị đi qua phòng khám cho bệnh nhân đã. Chiều nay tiến hành phẫu thuật rồi. Hòa nhanh chóng đứng dậy đi luôn. Cô không muốn ngồi đây bàn tán những chuyện không hay. Hòa tới phòng bệnh nhân, cô đi kiểm tra một lượt từng phòng để xem diễn biến bệnh tình của họ như thế nào. Khi tới bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật gan, bờ chân cô khựng lại, tim đập loạn nhịp. Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, ngay cả trong giấc mơ cô cũng chưa bao giờ quên được. Bàn tay Hòa vô thức bấm chặt vào nhau, cô rút giày lại gần ngóng khuôn mặt đó một lần nữa. Gương mặt này giống hệt với Bảo. Hòa lắc mạnh đầu mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm. Thậm chí cô tát vào mặt thật mạnh cho tỉnh táo, nhưng lần nào cô vẫn là khuôn mặt ấy. Hòa không kìm được, những giọt nước mắt không ngừng rơi tì tách. Hòa nhìn thấy thông tin bệnh nhân ghi trên đầu giường với dòng chữ bệnh nhân Vũ Huy Hoàng. Anh ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt xanh xao đầy mệt mỏi, khóc người chẳng chỉ dây sợ, tình trạng khá nguy hiểm. Ca phẫu thuật này dự đoán mức độ thành công 50-50. Sau một hồi thất thần, Hòa cố gắng tự mình phủ dậy, tự nhủ bằng mọi giá sẽ cứu sống được người đàn ông đó. Cô không cho phép bản thân thất bại. Hòa ngắm nhìn gương mặt ấy một lần nữa, cô không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve gương mặt ấy. Hòa cứ lẩm bẩm một mình. Em nhớ anh. Bác sĩ Hòa. Cô giật mình vội thu tay lại, theo quán tính lau nước mắt rồi quay lại phía sau. Kiên vừa đi vừa nói. Trưởng khoa nói ca phẫu thuật này cô không được tham gia. Bác sĩ Liên sẽ tiến hành cùng tôi làm phẫu thuật. Liên là con gái của trưởng khoa, cô ấy mới du học về nên Hòa cũng chưa biết tay nghề như thế nào. Cô không muốn người đàn ông kia có bất cứ sơ suất nào nên nói luôn. Tôi sẽ trực tiếp tiến hành phẫu thuật. Kiên không muốn Hòa gặp phải rắc rối nên vội khuyên nhủ. Đây là quyết định của trưởng khoa. Ông ấy đã phân công cô mổ ca khác quan trọng hơn, sử dụng các kỹ thuật mới áp dụng vào. Cô khá rảnh về kỹ thuật này nên ông ấy mới cử cô đi. Nghe tôi, đừng có tranh cãi về chuyện này nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để ca mổ này thành công. Hòa khó chịu ra mặt. Nếu như anh thần thánh tới vậy thì chồng tôi đã không chết. Chẳng phải chồng tôi chết dưới lưỡi dao mổ của anh hay sao? Kiên sững sờ. Toàn bộ những lời cô ấy nói đều chính xác, nhưng tại sao anh lại thấy khó chịu đến thế? Từ lời nói giống như đang sát muối vào trái tim Kiên. Mỗi lần có người chết dưới lưỡi dao của mình, Kiên đều giản phạt, tự trách bản thân. Anh luôn tự hỏi mình đã sai sót ở đâu, nếu như thay đổi phương pháp thì liệu rằng có cứu sống được người đó hay không? Hòa xả hết bực bội thì bỏ đi ngay, dù như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng kiên quyết sẽ tham gia ca phẫu thuật này tới cùng.

Em luôn tự nhủ, chỉ cần em chân thành thì anh sẽ ngoảnh lại. Em luôn hy vọng, em luôn tin anh cũng có tình cảm với em, nhưng anh đang bận tập trung cho sự nghiệp. Em không dám là vật ngáng đường, em không muốn anh phân tâm. Em đã tự làm rất nhiều việc để cho anh, nhưng cuối cùng câu trả lời của anh lại chỉ là bạn. Anh thậm chí coi cô gái mới quen còn quan trọng hơn cả em. Nhìn ánh mắt, cử chỉ của anh với cô ấy cũng khác hẳn khi ở bên em. Em đã rất sợ hãi, em sợ anh yêu cô ấy. Em sợ, thật sự rất sợ. Em cứ tưởng khi em nỗ lực kiếm tiền, khi em cố gắng đứng sau anh thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng em chỉ là con ngốc, mãi mãi tự lừa dối bản thân mình đúng không anh? Nếu như giờ em không còn trên đời này nữa, em mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh, thì có phải anh sẽ nhớ em đúng không? Em đi trước anh đây, em mãi yêu anh. Lý, nghe anh nói này, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em đang ở đâu, anh đến ngay đây, tuyệt đối không được làm liều. Em đang đứng trước cây cầu, ở đây mọi thứ yên bỉ lắm. Em mệt mỏi, không gắng gượng được nữa. Em kiệt sức rồi, không thể phấn đấu mãi như xưa. Chào anh, người đàn ông em yêu nhất trên đời. Lý tan máy luôn, cô nhìn lên bầu trời khẽ mỉm cười, bỏ lại toàn bộ điện thoại tư trang lên xe, rồi trèo qua cầu, cứ vậy nhảy xuống con sông chẳng hề nghĩ ngợi. Cô phủ vẫy một hồi rồi chìm hìm. Kiên thấy nóng như lửa đốt, vội vã gọi lại, nhưng Lý không nghe máy. Anh ấy gọi cho Trinh để hỏi Lý đang ở đâu, nhưng có lẽ Trinh đang rất giận nên cũng tắt nguồn rồi. Kiên nghĩ nát óc xem ở gần khu vực này có cây cầu nào, nhưng có những 3-4 cây cầu nên anh để phải đi kiếm từng cây một. Kiên vẫn nghĩ Lý đang bị kích động nên mới nói những lời như thế. Sau khi qua mấy cây cầu không thấy điều gì bất thường, gọi lại thấy số của Lý vẫn đổ chuông, thì Kiên chắc mầm cô ấy không bị gì hết nên lật đật tới bệnh viện. Hôm nay Kiên đi muộn, dẫn tới trễ một loạt các ca mổ khiến trưởng khoa cực kỳ khó chịu. Kiên cũng phải là bản kiểm điểm, nhưng cậu không hề giải thích lý do mà cứ nhận hết lỗi về mình. Cả buổi sáng Kiên cũng đều thấy thấp thỏm không yên, anh không thể nào bình tĩnh như mọi ngày được. Đến trưa điện thoại bỗng vang lên, nhìn thấy số của em gái, anh đoán chắc có chuyện bởi Trinh không bao giờ gọi vào giờ hành chính. Vừa mới ở nút nghe đã nghe tiếng khóc không ngừng. Anh ơi, tới cây cầu phía sau siêu thị nhanh lên, chị Lý nhảy cầu tự tử rồi. Hiện giờ mọi người đang tìm kiếm nhưng không thấy, đồ của chị ấy vẫn ở nguyên đây. Kiên nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, Kiên vội vã cởi áo bỏ lu rồi điên cuồng chạy ra ngoài tới mức và vào Hòa, khiến cô ấy ngã lăn xuống đất. Hòa thấy Kiên khát lại như vậy thì thắc mắc. Anh có chuyện gì vậy? Bạn tôi nhảy cầu rồi, cứ xin phép cho tôi nghỉ, tôi phải tới đó luôn. Hả? Được được, anh cứ đi đi, mọi chuyện ở đây tôi xử lý cho. Kiên đứng dậy rồi lao nhanh ra ngoài. Hòa cứ nhìn theo bao dáng anh ấy khuất dần rồi khẽ thở dài. Mỗi lần nghe thấy người ta tự tử hay chê chóc là cô lại rủ mình. Nỗi buồn cứ thấy ủa đến như chính người thân của Hòa gặp nạn. Cô vừa bước được vài bước thì Liên xuất hiện, cô ấy cười tươi. Chị Hòa, chúng ta nói chuyện một chút được không? Em ngưỡng mộ chị lắm, mong được chị chỉ giáo. Cô khiêm tốn rồi, tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, có gì đâu mà chỉ giáo. Chị ác cảm với em thế, có phải vì em là con gái trưởng khoa nên chị mới không thích, không muốn truyền đạt kinh nghiệm cho em đúng không? Hòa cứ nghệt mặt nhỉ Liên rồi trơ mắt lìa lịa. Cô đang tự hỏi người trước mặt mình có mắc bệnh hoang tưởng hay không. Rõ ràng hai người không hề quen biết, càng không thủ oán gì với nhau thì lấy đâu ra ghen ghét hay ganh tị. Hòa ghét nhất kiểu người cứ giả vờ thánh thiện như thế này, xong suy bụng ta ra bụng người. Cô đã từng bị bạn thân đâm sau lưng nên chẳng còn bất cứ niềm tin vào bất cứ người nào nữa. Cô nhẹ nhàng đáp. Tôi phải học hỏi cô mới đúng. Cô đường đường đi du học bên Pháp về, tôi không hề có danh tiếng gì hết. Cô chê cười rồi. Tôi có việc nên đi trước, khi nào có dịp chúng ta nói chuyện sau. Hòa bỏ đi ngay sau đó. Cô không muốn dính dáng tới Liên vì sợ người khác bàn tán mình cố tình tạo thân thiết để leo cao. Cô đã ngán ngẩm với tin đồn mình cực kỳ thích chức phó phòng để bất chấp bảng mọi giá ngòi lên. Chẳng hiểu tin đồn ác ý đó từ đâu lan truyền mà bây giờ khao khoa đều biết được.